Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Mẹ kiếp, để xem chúng mày ai dám tiến lên. Đối diện với một đám vệ sĩ đằng đằng sát khí ở trước cổng của người Mỹ yêu phẩm, Lâm Húc Dương hai tay cầm gậy cảnh sát ngăn ở phía trước. Lâm Húc Dương đứng đó không chút sợ hãi, cơ thể anh không vạ vỡ, nhưng lúc này lại giống như một ngọn núi lớn. Người xung quanh đều sững sờ, bọn họ không nghĩ lúc này lại có một người đàn ông dám to gan như vậy. Phương Thanh Di nhìn người đàn ông trước mặt, cô không thể ngờ rằng Lâm Húc Dương sẽ đứng ra bảo vệ cho mình như vậy. Nhưng sau đó cô lại nhoẻn miệng cười, đây chính là Lâm Húc Dương, cậu ấy chắc chắn sẽ đứng ra nhỉ, chắc chắn sẽ bảo vệ mình, cho dù có nhiều người hơn nữa, cậu ấy cũng không sợ nhỉ. Cậu ấy là người đàn ông khiến cho cô cảm thấy an toàn. Khóe mắt Phương Thanh Di đỏ lên, nhưng cô lại nhanh chóng giấu nó đi. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Lâm Húc Dương là người đàn ông mình có thể dựa vào. Dù có thể không giúp được gì trong công việc, nhưng cậu lại dùng năng lực của mình để bảo vệ cô. Ba người bảo vệ còn lại thấy Lâm Húc Dương đứng chắn ở đằng trước, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ. Cùng là bảo vệ, những lúc thế này nên đứng ra phía trước mới phải, nhưng họ suýt chút nữa đã lùi bước. Ba người nhìn nhau một lượt, rồi tiến đến trước, chắn trước mặt Phương Thanh Di, đứng song song với Lâm Húc Dương. Đám phụ nữ đang làm loạn phía trước hơi sững sờ một chút rồi lại bắt đầu tức giận, chỉ có mấy người mà cũng đòi ngăn cản bọn họ, đây chẳng phải là trò đùa hay sao? Còn đứng đó làm gì, ra tay đi chứ, bốn người mà đòi chặn cả đám này chắc, mau bắt người cho tôi. Mấy người các cậu không muốn bị thương thì cút mau, cút qua chỗ khác, đây không phải chuyện của mấy người, nếu bị thương thì số lượng ít ở đó không đủ chữa bệnh đâu. Trong đám phụ nữ đó có người thì chửi rủa, có người thì khuyên bảo. Đám Lâm Húc Dương không hề di chuyển, chỉ kiên trì đứng chặn trước cửa công ty che chắn cho Phương Thanh Di. Đám vệ sĩ còn đang do dự kia, khi được bà chủ của mình ra lệnh, họ liền có suy nghĩ muốn ra tay. Nếu như là đánh phụ nữ thì bọn họ còn e ngại, nhưng với đám bảo vệ kia thì bọn họ chẳng lo nhiều như thế. Hơn chục tên vệ sĩ xông lên chuẩn bị đánh nhau. Đám Lưu Cường hơi do dự, mặc dù bọn họ mạnh dạn đứng ra, nhưng nếu là đánh nhau thật thì vẫn hơi lo lắng. Nhưng mặt Lâm Húc Dương đầy vẻ tàn nhẫn, anh giơ gậy cảnh sát trong tay lên, có thể thấy chỉ cần có ai dám động thủ thì anh cũng không chần chừ mà đánh trả. Tất cả dừng tay. Lúc này giọng của một người phụ nữ vang lên, tất cả nhìn theo âm thanh, thấy chị Na vứt bỏ điếu thuốc trong tay, lạnh lùng bước tới. Người phụ nữ này không chút sợ hãi đi vào giữa đám vệ sĩ và bọn Lâm Húc Dương, vươn tay ra kéo gậy cảnh sát trong tay Lâm Húc Dương xuống, sau đó nhìn về đám phụ nữ phía trước mắng, các người là xã hội đen à? Đánh nhau thì giải quyết được vấn đề chắc, bắt được Phương Thanh Di thì có thể lấy lại được tiền sao? Cả đám đều ngu hết rồi hả? Chị Na không khách khí mắng. Lâm Húc Dương có hơi kinh ngạc nhìn cô, tưởng rằng khi bị chị Na mắng, đám phụ nữ cứng đầu kia sẽ mắng trả, ai ngờ bọn họ lại im thin thít. Lâm Húc Dương đoán rằng có lẽ chị Na rất có tiếng nói trong đám người này nên mới có hành động tùy tiện như thế. Chị Na, vậy chị nói xem chúng ta phải xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ cứ chờ tiền bị ôm đi mất hay sao? Một người phụ nữ trong đó hỏi. Vội cái gì? Các cô đều là những người có địa vị, giờ lại thành những con đàn bà đanh đá, ở đây la lối om sòm, không thấy xấu hổ à? Sao các cô không nghĩ đi? Nếu người Mỹ yêu phẩm bị phá sản, thì Phương Thanh Di dám chạy chắc? Cô ta sẽ dám ở đây đắc tội chúng ta à? Trừ phi cô ta không muốn sống nữa. Chị Na quát hỏi lại. Nhưng giờ ai cũng biết, người Mỹ yêu phẩm đang đi xuống rồi. Tình trạng khó khăn của công ty này rất đáng lo ngại. Lại có người nói tiếp. Cô mới phất lên đấy à? Chưa làm ăn bao giờ à? Không biết làm ăn thì phải có lúc lên lúc xuống à? Hay cô chỉ là một con nhân tình được đàn ông nuôi dưỡng, nên không biết nổi khổ cực khi kiếm tiền là gì? Chị Na lại không khách khí mà mắng. Người phụ nữ hỏi bàn nãy bị chị Na mắng, sắc mặt liền trở nên khó coi. Cô ta như muốn mắng trả, nhưng lại bị người bên cạnh lén kéo lại, lắc đầu tỏ ý không nên. Mấy người lùi lại hết đi. Chuyện của phụ nữ, đàn ông tham gia vào làm gì? Bao nhiêu người thế này lại đi ăn hiếp một người phụ nữ, không thấy xấu hổ hay sao? Cứ ở đó xách túi cho bà chủ của mấy người là được rồi. Chị Na lại mắng bọn vệ sĩ. Đám vệ sĩ nhìn nhau, không biết có nên nghe theo người phụ nữ này hay không, chỉ biết quay đầu cầu cứu bà chủ của mình. Sao? Không hiểu tôi nói gì à? Hay là thấy lời của tôi không có tác dụng? Có cần tôi cho người tới dạy các cậu cách hiểu phép tắc không? Chị Na mạnh mẽ hỏi. A Long, quay về. Chị Na ở đây thì nghe lời chị ấy đi. Đào Tử, cậu cũng thế. Quay về. Đám người bắt đầu nhào nhào gọi vệ sĩ của mình quay về. Các cậu còn đứng ở đây làm gì? Giao oai với khách hàng hay sao? Đi về, có tôi ở đây sẽ không ai dám làm gì bà chủ của các cậu bị thương đâu. Chị Na lại nhìn vào Lâm Húc Dương nói. Lâm Húc Dương do dự một chút, cảm kích gật đầu với chị Na, rồi ra hiệu cho đám Lưu Cường lùi về đứng phía sau lưng Phương Thanh Di. Phương Thanh Di thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự đánh nhau thì Lâm Húc Dương sẽ khó tránh khỏi bị thương, lớn chuyện lên cô cũng khó mà xử lý. Cô tiến lên phía trước, tôn trọng nhìn người phụ nữ dũng cảm trước mặt nói. Chị Na, cảm ơn chị. Cô đừng cảm ơn tôi vội, tính ra tôi là người cùng phe với bọn họ đấy. Chị Na nói xong, liền khiến cho đám phụ nữ vốn đang tức giận kia được xoa dịu hơn chút. Có vài người biết rõ lai lịch của chị Na, lúc đầu còn tưởng cô ta đang bảo vệ Phương Thanh Di, đến khi biết cô ta không có ý đó thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc Phương, đừng nghĩ mấy trăm nghìn, mấy triệu đồng phí hội viên họ đóng vào một cách dễ dàng. Tiền này cũng đều là do bọn họ vất vả làm ra đấy. Công ty các cô liên tiếp gặp chuyện. Tôi nghĩ cô nên có một câu trả lời cho bọn họ, giúp bọn họ an tâm. Cô thấy sao? Chị Na nghiêm túc nhìn Phương Thanh Di. Chị Na, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Phương Thanh Di gật đầu, sau đó nhìn về nhóm người đối diện. Các hội viên của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm kính mến, gần đây công ty của chúng tôi gặp phải chút rắc rối, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không chống đỡ nổi. Mặc dù lúc trước chúng tôi không ký được hợp đồng với Milina, nhưng buổi lễ ra mắt sản phẩm mới vẫn sẽ tiến hành như dự định. Nếu công ty thật sự phá sản, sao còn phí công đi làm những chuyện này chứ? Tôi biết tình hình hiện tại của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm không được ổn, các vị lo lắng như thế cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tôi đảm bảo với các vị, cho dù công ty có xảy ra tình trạng không chống đỡ nổi nữa thì tiền của các vị sẽ được hoàn trả đầy đủ, không thiếu một xu. Nếu đã mua sản phẩm của chúng tôi thì cũng sẽ được trả lại. Cô dựa vào cái gì để đảm bảo đấy? Công ty của các cô lấy tiền của chúng tôi đi đầu tư, thua lỗ rồi mà vẫn còn tiền để trả sao? Khi đó cô lấy đồ giả hoặc đồ kém chất lượng ra đưa cho chúng tôi, rồi nói đã dùng tiền mua đồ để lừa chúng tôi như vậy sao? Một người phụ nữ lớn tiếng hỏi. Cô ta lại một lần nữa kích động sự tức giận của đám người. Lúc này chị Na cũng không nói thay cho Phương Thanh Di mà chăm chú nhìn chờ câu trả lời của cô. Xin mọi người cứ yên tâm, công ty sử dụng nguồn quỹ phát triển tài chính chuyên dụng để đầu tư. Tiền đầu tư của các vị chỉ được sử dụng một phần nhỏ. Phương Thanh Di tôi xin cam đoan tất cả những gì mọi người lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Huống hồ công ty của chúng tôi có quyền tự chủ tài sản với mảnh đất này. Nếu như phá sản thì bán sạch nơi này đi cũng đủ để trả cho các vị chứ. Phương Thanh Di bình tĩnh đáp. Công ty này đâu phải một mình cô quyết là được. Nếu những người khác ôm tiền bỏ chạy thì phải làm sao? Vẫn là người phụ nữ bạn nãy hỏi. Mấy lần lôi kéo sự tức giận của đám người đều là do cô ta gây ra. Chị Trương, xin chị yên tâm. Phương Thanh Di tôi lấy nhân phẩm của mình ra cam đoan. Công ty chúng tôi sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra. Nếu thật sự có chuyện như vậy, Phương Thanh Di xin phụ trách bồi thường toàn bộ tổn thất cho các vị. Phương Thanh Di nghiêm túc trả lời. Cô đang gánh vác tất cả trách nhiệm trên vai mình. Chị đang nghe xong, sắc mặt thay đổi, trong lòng rất tán thưởng với sự quyết đoán của cô ấy. Ai biết, lúc ấy cô chạy đi đâu mất rồi? Chị Trường lại lạnh lùng cười châm chọc. Thôi, qua lại với Tổng Giám đốc Phương lâu như thế rồi, mà mấy người vẫn không rõ cô ấy là người thế nào ư? Cô ấy có đưa cho chúng ta sự phục vụ tốt hay không? Các cô không tự biết được à? Chị Ngô, lần trước chị còn bảo tôi, cái LV chị mua ở chỗ khác là hàng giả còn gì? Chị Trần, tôi vẫn nhớ viên ngọc chị mua lần trước là hàng kém chất lượng đấy. Chị Ngô, chị tốn một đống tiền mua mỹ phẩm nước ngoài về dưỡng da rồi bị dị ứng. Mọi người chưa quên chứ? Đều là mọi người nói cho tôi những cái này, nhưng mọi người cũng đã nói chưa từng mua vài hàng giả ở Ngựa Mỹ Yêu Phẩm mà. Tất cả những đồ xa xỉ, quần áo, sản phẩm dưỡng da, bất cứ đồ vật nào mọi người mua ở đây đã có vấn đề bao giờ đâu. Mọi người chăm sóc, làm đẹp ở đây cũng có hiệu quả rất tốt đúng chứ? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh sự tin cậy của công ty này hay sao? Cuộc sống của mình không được như ý thì cũng đừng quá ép người khác chứ. Câu cuối của chị Na không biết là nói cho ai nghe. Những lời này của cô khiến cho đám người trước mặt Nhất là những người bị cô ta điểm danh đỏ mặt xấu hổ, tựa như cảm thấy có chút áy náy. Sau khi nhỏ giọng bàn bạc, bọn họ dường như đều đồng ý với những gì chị Na nói. Chị Na, chị đang thiên vị ngựa Mỹ yêu phẩm à? Chị Trường bất ngờ hỏi. Thiên vị, tôi cần phải làm thế à? Tôi chỉ đang nói thật thôi. Nếu công ty này xảy ra vấn đề, chị nghĩ tôi không lo lắng chắc? Chị nghĩ tôi không cập nhật tin tức bằng các chị à? Mấy ngày trước, tôi còn nạp hẳn 1 triệu đồng. Bọn họ chạy trốn thì tôi không sót ruột hay sao? Chị Trương dạo này đang thiếu tiền nên dùng cách này để rút tiền ra tiêu à? Tôi nghe nói, dạo này chồng chị mới có một cô nhân tình, yêu thương cô ta lắm, dường như không hề để ý đến chị tí nào. Sao? Thành bà già xấu xí rồi nên ông xã không cho tiền tiêu nữa à? Chị Na không khách khí, chọc thẳng vào chỗ đau của chị Trương. Chị Trương nghe vậy, trợn mắt lên, nhưng chị uất ức mà không dám làm gì. Người xung quanh thoáng nhìn chị Trương, ánh mắt khó giấu vẻ khinh bỉ. Sự im lặng của chị Trương khiến cho mọi người tin tưởng chị Na. Một vài người không biết lai lịch của cô thì sợ hãi trong lòng. Người này thủ đoạn vô biên, đến tin tức nhỏ như thế mà cũng biết. Chẳng lẽ cô ta đã điều tra trước rồi? Nếu thật sự là như vậy thì thân phận của chị Na thật đáng gờm. Không ít người âm thầm tự nhủ phải tạo mối quan hệ tốt với người phụ nữ này, không được phép đắc tội. Thôi được rồi, chị Na, chị Trương, cả mọi người nữa, xin các vị đừng lo lắng. Các vị đều là những khách hàng tôn quý của Ngư Mỹ Yêu Phẩm. Nếu như mọi người không yên tâm, tôi sẽ để mọi người làm thủ tục rút lui. Nhưng công ty tạm thời chưa chuẩn bị được nhiều tiền như vậy. Hôm nay chúng tôi sẽ ghi lại cho các vị, ngày mai các vị tới lấy tiền. Được chứ? Nhưng có một câu tôi phải nói thế này. Ngư Mỹ Yêu Phẩm chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của các vị. Nhưng nếu như chỉ vì nghi ngờ chúng tôi mà bỏ thẻ hội viên, sau này chúng tôi sẽ không chấp nhận cho các vị đăng ký lại lần nữa. Phương Thành Di cao giọng nói. Ừ, ý này được đấy. Tổng giám đốc Phương sắp xếp chốt đi. Dù sao, hôm nay tôi cũng không định hủy thẻ. Cô rảnh thì sắp xếp người massage cho tôi đi. Chị Na gật đầu, sau đó đứng sang một bên chờ. Tôi muốn hủy thẻ. Chị Trương quả nhiên đứng ra nói. Nhưng dường như chỉ có mình cô ta có ý định này. Cô ta đỏ mặt nhưng cũng vẫn miễn cưỡng đứng đó. Tiểu Mỹ, chị Trương là khách của cô. Cô đưa chị ấy đến phòng kế toán đi. Nếu đủ tiền thì đưa luôn cho chị ấy. Tôi nhớ là chị ấy vẫn để lại chút sản phẩm chăm sóc da ở công ty nhỉ? Phương Thầy Di hỏi một cô nhân viên. Tổng giám đốc Phương, số liệu của chị Trương tôi nhớ hết. 3 lần nạp tổng cộng là 50.000. Lần đầu là 30, 2 lần sau mỗi lần 10.000. Lần đầu nạp 30.000 là vì công ty có hoạt động khuyến mãi, giảm giá 10% và tặng quà. Dựa vào tình hình tiêu thụ gần đây, trong thẻ hội viên của chị ấy chắc chưa đủ 10.000, sản phẩm dưỡng da chắc cũng vừa hết. Tiểu Mỹ không hề nể mặt mà báo cáo hết số liệu của chị Trương ra, phải tiếp đãi loại khách kiểu này, trong lòng cô cũng tức giận khôn xiết. Nạp tổng cộng 50.000? Chị Trương, chị tiết kiệm quá đấy. Ông xã không cho chị tiền tiêu à? Phụ nữ mà không chăm sóc thật tốt thì chóng già lắm đấy. Đến lúc ấy thì đừng trách người ta đi ăn phở nhé. Tôi làm toàn thân một lần cũng hết 10.000 rồi đấy. Ngư Mỹ Yêu Phẩm là nơi dành cho những người phụ nữ sang trọng. Nếu không đủ năng lực thì tốt nhất là đừng có đến. Chị Na nghe xong con số, trêu chọc nói. Chị Trường vừa mắng chửi chị Na dĩ nhiên cũng sẽ không nể mặt. Những người phụ nữ khi nãy hợp sức với chị Trương đều khó hiểu nhìn cô ta. Lúc đầu còn tưởng là cô ta đóng rất nhiều phí hội viên vào cơ. Ai ngờ lại là một kẻ keo kiệt, trong lòng có cảm giác như bị lợi dụng. Nghe vậy, chị Trương càng thêm xấu hổ, gần cổ đỏ mặt nói. Vậy thì làm sao? Đó là tiền của tôi mà. Dù còn thừa bao nhiêu đi nữa thì cũng phải trả hết cho tôi. Tiểu Mỹ, mau xin lỗi chị Trương đi. Không nên nói vấn đề riêng tư của khách hàng ra ngoài chứ. Phương Thành Di cau mày quát. Sếp, tôi... Tiểu Mỹ do dự một hồi, nhưng vẫn đến trước mặt chị Trương, cung kính cúi người nói. Chị Trương xin đừng để trong lòng. Chuyện này là do tôi đã không huấn luyện nhân viên, bảo bọn họ nâng cao phẩm chất. Xin lỗi chị. Tiểu Mỹ, đưa chị Trương đi kế toán, bảo phòng kế toán trả tiền cho chị ấy. Nếu đồ dưỡng da của chị Trương không còn nhiều, thì tặng luôn một bộ mới, tính vào tiền túi của tôi, coi như là quà xin lỗi cho chị Trương. Phương Thành Di ra lệnh. Chị Trương, mời chị đi theo tôi. Sau khi bị Phương Thành Di quát, Tiểu Mỹ trở nên khách sáo hơn nhiều. Mặc dù chị Trương rất bực mình, nhưng vẫn đi theo Tiểu Mỹ làm thủ tục. Ở lại chờ đợi, chỉ lôi kéo thêm nhiều ánh mắt hơn thôi. Chỉ bằng mượn cơ hội để trốn tránh còn tốt hơn. Sự rộng lượng của Phương Thanh Di đã tạo được thiện cảm với nhóm người phụ nữ này. Dường như tất cả những gì ban nãy đều do một mình chị Trương tung tin nhảm gây chuyện. Cho hỏi, còn ai muốn làm thủ tục hủy thẻ không? Phương Thành Di hỏi nhóm người trước mắt, nhưng lần này lại không có ai trả lời. Xin lỗi, là sơ suất của tôi. Nếu các vị vẫn chưa yên tâm, lát nữa có thể đi tìm chuyên viên chăm sóc của mình. Bọn họ sẽ đưa các vị đi làm thủ tục kết toán. Nếu các vị tới để sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm, thì cũng mời các vị đến phòng chờ ngồi. Chuyên viên chăm sóc của các vị sẽ sắp xếp trình tự cho các vị. Người Mỹ yêu phẩm luôn hoan nghênh các vị. Phương Thành Di hơi cúi người khi nói những lời này. Lúc này, tố chất nhân viên của người Mỹ yêu phẩm bắt đầu được thể hiện. Sau khi sếp của mình khom lưng nói những câu này xong, nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng đứng phía sau lưng Phương Thanh Di cũng cúi người nói. Người Mỹ yêu phẩm chào mừng quý khách. Đến cũng đã đến rồi, thôi thì mua chút đồ đi. Vừa hay hôm nay tôi muốn làm đẹp. Giờ có nhiều người thế này, liệu có sắp xếp kịp không? Có phải chờ lâu không? Tôi đi trước đây, có hẹn đánh mặt trước rồi. Nghe xong lời Phương Thanh Di nói, nhóm người chen chúc ở cửa công ty cũng tự mình sắp xếp cho bản thân. Dưới sự dẫn dắt của các chuyên viên chăm sóc, bọn họ cũng đã được phục vụ theo trình tự. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, mọi người vất vả rồi. Phương Thanh Di quay người nói với nhóm bảo vệ. Nhóm Lâm Húc Dương gật đầu rồi quay lại canh gác. Lúc này Phương Thanh Di lại đi tới trước mặt chị Na, chân thành cúi người rồi nói. Chị Na, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của chị, có lẽ tôi không thể khống chế nổi mất. Chuyện nhỏ thôi mà, tình hình công ty cô thế nào tôi cũng biết rõ. Mong là cô không làm cho tôi thất vọng. Nhưng nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, thì sắp xếp cho tôi một phòng massage đi. Cô biết rồi đó. Chị Na nói xong thì thoáng liếc qua Lâm Húc Dương. Được, chị chờ một lát, tôi đi nói với cậu ấy. Phương Thanh Di hiểu ý gật đầu, quay lại chỗ bốn người bảo vệ. Hôm nay mọi người làm rất tốt. Tôi rất cảm ơn mọi người đã đứng ra vào lúc công ty gặp khó khăn, nhất là Lâm Húc Dương. Tôi quyết định tháng này sẽ thưởng thêm cho mọi người. Ngoài ra, Lâm Húc Dương vẫn giữ nguyên chức vị, nhưng tiền lương được tăng 20%. Cậu đi theo tôi. Phương Thành Di nói xong, liền ra hiệu cho Lâm Húc Dương, sau đó bước đi trước. Lời cô nói đều làm cho cả bốn người cảm thấy vui vẻ. Có thưởng kìa, thật không ngờ đấy. Thật ra, lúc đầu tôi cũng sợ lắm. Gậy cảnh sát của tôi bị anh Lâm lấy mất, không tự tin gì cả. Anh Lâm giỏi thật, không biết sợ gì hết. Sếp nhìn rõ được điều này nên mới tăng lương đấy. Hâm mộ quá. Có gì mà hâm mộ chứ. Nếu vừa rồi cậu đứng ra thì người đã tăng lương chính là cậu đấy. Cậu Lâm này, tôi rất không phục cậu đấy. Nếu như không phải tôi vẫn lớn gan, thì sếp có cho cậu làm trưởng nhóm bảo vệ tôi cũng phục. Lưu Cường cười nói. Chu Thuận không nói gì, chỉ giơ một ngón cái ra với Lâm Húc Dương. Cũng may, tôi chỉ nghĩ là công ty chúng ta chỉ có mấy người đàn ông chúng ta thôi. Đương nhiên phải đứng ra bảo vệ cho phụ nữ rồi. Sếp tìm tôi có việc, tôi đi trước đã. Lâm Húc Dương khách sáo trả lời, rồi đi đến chỗ Phương Thanh Di. Biết tôi gọi cậu tới là có chuyện gì không? Ở một góc không có ai, Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương hỏi. Hả? Có phải thấy tôi làm rất tốt nên định thưởng cho tôi không? Lâm Húc Dương cợt nhả nhớn mày. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn, hoàn toàn không còn bộ dáng kiên quyết như ban nãy nữa, giống như là biến thành một người khác vậy. Không đứng đắn gì cả. Nhưng mà tôi hỏi thật, nếu chị nào không đứng ra, bọn họ động thủ thật thì làm sao? Phương Thanh Di quan tâm hỏi. Cô yên tâm, dù chị Na có đứng ra hay không, bọn họ có muốn động vào cô thì cũng phải bước qua xác tôi trước. Dù là bây giờ hay sau này, tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cô. Lâm Húc Dương nghiêm túc đáp. Cái đồ ngốc này, cậu không nghĩ mình sẽ bị thương hay sao? Thậm chí còn có thể bỏ mạng đó. Phương Thanh Di mắng. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao tôi sẽ không để cho ai khác làm cô bị thương đâu. Cô sẽ là người phụ nữ của tôi. Sao tôi có thể để người khác làm hại người phụ nữ của mình được? Lâm Húc Dương trả lời không chút do dự. Anh nói linh tinh, tôi còn lâu mới là người phụ nữ của cậu nhé. Nhưng giờ tôi đang có chuyện cần nhờ cậu đây. Phương Thanh Di hơi đỏ mặt, có cảm động nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Có phải muốn tôi đi massage cho chị Na không? Lâm Húc Dương nhướng mày hỏi. Ừ, cậu cũng biết hôm nay chị Na đã giúp chúng ta mà. Chị ấy chỉ đích danh muốn cậu massage, tôi không tiện từ chối. Phương Thanh Di gật đầu. Tôi biết mà. Nhưng cô có nhớ một tối nào đó khi chúng ta nói về chuyện này thì cô đã nói gì không? Lâm Húc Dương cũng nhân cơ hội mà đòi nợ cũ với Phương Thanh Di. Chuyện này để sau nói đi, cậu giúp tôi đi cảm ơn chị Na trước được không? Phương Thanh Di nhíu mày. He he, cô cũng bảo là tôi giúp cô đi cảm ơn chị Na, vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây? Lâm Húc Dương mặt dày hỏi. Tôi đã tăng lương cho cậu rồi còn gì, cậu còn muốn thế nào nữa? Phương Thanh Di lại đỏ mặt. Người đàn ông này hỏi một câu chẳng có ý gì hay ho. Cô nghĩ sao? Lâm Húc Dương ném lại vấn đề cho Phương Thanh Di. Được rồi, muốn lợi ích đúng không? Tối về tôi cho, chỉ cần không vượt quá giới hạn, sao cũng được. Phương Thanh Di đỏ mặt, trả lời một cách táo bạo, giống như đang bị bức cung vậy. Giới hạn là gì thế? Lâm Húc Dương vui vẻ, bộ dạng có chút không đứng đắn, anh biết thừa nhưng vẫn cố hỏi. Cậu đừng có mà quá đáng, vừa nãy tôi còn thấy cậu rất được, bây giờ thì chỉ muốn tát cho cậu một cái. Phương Thanh Di xấu hổ, có chút giận dữ. Tôi chỉ hỏi trước xem thế nào thôi, để có biết lợi ích cô đưa là lớn hay nhỏ. Như vậy mới quyết định được trình độ chuyên tâm của tôi khi phục vụ chị Na nữa chứ. Lâm Húc Dương lại không quan tâm, vẫn mặt dày cười giỡn. Miễn là không phải lên giường, cậu không làm gì cơ thể tôi, thì tôi theo hết. Phương Thanh Di hơi ngại ngùng, đỏ mặt tránh né đáp. Cô có thể lờ mờ đoán được, người đàn ông này sau khi nghe xong sẽ có tính toán gì. Dù sao, lúc trước cũng đã giúp cậu ta rồi, cùng lắm thì thêm một lần nữa. Dẫu sao, hôm nay cậu ta biểu hiện rất tốt, coi như là cảm ơn cũng được. Phương Thanh Di tự an ủi chính mình. Ha ha, đây là cô nói nhé, tối nay đừng có hối hận đấy. À, lúc này Lâm Húc Dương tiến lên một bước, khiến tim Phương Thanh Di đập nhanh, mặt của anh cũng hơi ghé sát vào cô. Người cô bị ép vào tường, ngại ngùng quay đầu lại. Nếu theo như lần trước, thì cậu ta sẽ cưỡng hôn cô ư, gọi là hưởng lợi sớm. Phương Thanh Di hồi hộp, cô biết mình có thể từ chối, nhưng trong lòng lại có một chút chờ mong. Lâm Húc Dương tới gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, khẽ nhắm mắt lại, chờ anh hôn. Nhìn cô ngại đáng yêu thật đấy, như một cô nhóc vậy. Nhưng Lâm Húc Dương lại không hôn cô, chỉ nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, rồi cười to rời đi. Biết mình lại bị Lâm Húc Dương đùa giỡn, mặt Phương Thanh Di lại càng đỏ hơn, sự ngượng ngùng trong mắt lại thêm phần oán hận. Lâm Húc Dương đã từng phục vụ cho chị Na, cũng coi như đã quen việc. Sau khi thay sang bộ đồ của kỹ thuật viên, người đàn ông này tới phòng mà cô đang đợi. Anh mở cửa ra, bên trong khói thuốc ngập ngụa, Lâm Húc Dương nhìn chị Na đang đứng dựa bên bậu cửa sổ hút thuốc, đôi mắt lơ đễnh nhìn phong cảnh bên ngoài, dường như đang nhớ về điều gì đó. Chị Na, Lâm Húc Dương chào lịch sự. Ừ, tới rồi à? Chị Na quay đầu mỉm cười. Chị Na, hôm nay cảm ơn chị đã giúp đỡ. Lâm Húc Dương đóng cửa lại, chân thành cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, cậu cũng đừng như giống sếp cậu, cứ suốt ngày xin lỗi trong ngày cửa miệng chứ. Tôi cũng chỉ có nói vài câu mà thôi, nhưng hôm nay biểu hiện của cậu khiến tôi hơi bất ngờ đấy. Nhiều người như vậy mà cậu dám đứng ra, quả nhiên đúng là đàn ông. Chị Na nhìn Lâm Húc Dương khen ngợi. Chức vụ của tôi là bảo vệ mà, đây là công việc của tôi, nếu không thì không xứng để nhận lương. Lâm Húc Dương khách sáo đáp lại. Anh nhìn chị Na đang hút thuốc nên cũng không giục cô massage. Ừ, cậu nói đúng. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ Phương Thanh Di vì có một người nhân viên như cậu. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây. Chị Na nhếch miệng để lộ nụ cười tiếc nuối. Hả, sao vậy? Chị Na có muốn nói ra để tôi nghe không? Lâm Húc Dương tiến lên một bước, lắng nghe câu chuyện của khách hàng cũng là một dạng phục vụ. Hai, chuyện đã qua rồi. Khi đó tôi còn trẻ lắm, cùng bạn trai tung hoành ngang dọc, cũng gặp phải chuyện người khác tới công ty đòi nợ. Bọn họ ghê gớm hơn những người phụ nữ này rất nhiều, đều là cho vay nặng lãi, thủ đoạn hiểm độc. Chị Na nói tới đây, bèn xịt một hơi thuốc, ánh mắt trở nên mơ màng. Sau khi nhả khói, cô tiếp tục nói. Khi đó, chồng của tôi rất yếu đuối. Hắn đẩy tôi tới trước đối đầu với đám người đó. Tôi rất sợ nhưng cũng phải liều mạng. Bọn họ định bắt tôi để uy hiếp người đàn ông của tôi trả nợ. Haha, nếu như bị đám người đó bắt thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Chị Na nói từ đây bèn nở một nụ cười ảm đạm. Sau đó thì sao? Giải quyết thế nào? Lâm Húc Dương hiếu kỳ hỏi. Nghe tới câu cuối cùng, anh biết chắc chắn người phụ nữ này khi đó không bỏ đi. Vậy khi đó ai đã bảo vệ cô ta? Chị Na liếc nhìn Lâm Húc Dương, đôi mắt ánh lên sự kỳ lạ. Sau đó cũng là một nhân viên trong công ty tôi đứng ra chặn trước mặt đám liêu manh hung ác đó. Tôi không còn nhớ rõ hình dáng cậu ta nữa. Thấp hơn, gầy hơn cậu. Chỉ nhớ khi ở công ty, cậu ta không thích nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều đỏ mặt. Cậu ta khiến người khác có cảm giác bản thân rất yếu đuối. Nhưng khi từng tên bảo vệ của công ty đều sợ hãi né tránh, thì cậu ta lại đứng ra. Chị Na thở dài khi nói tới đây, tỏ rõ sự bùi ngùi. Thật đáng tiếc, cậu ta không may mắn như cậu. Khi đó cũng chẳng có ai đứng ra giúp. Một mình cậu ta đánh nhau với đám côn đồ kia, bị đánh chảy máu đầu, nhưng vẫn bất chấp chặn chúng tiến lên bắt tôi. Tôi nhớ hơi lúc đó, mặt cậu ta đầy máu mà vẫn hét lên, kêu tôi mau chạy, kêu tôi mặc kệ cậu ta, mau chạy. Giọng chị Na hơi run khi nói tới đây, điếu thuốc cô cầm trên tay cũng không biết có nên đưa lên miệng hay không. Lâm Húc Dương yên lặng lắng nghe, dường như có thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông bảo vệ chị Na khi đó. Nếu hôm nay cô không đứng ra, nếu đám vệ sĩ kia ra tay thật, thì chắc chắn anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ Phương Thanh Di. Chị Na im lặng một hồi, hình như đang cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình. Đôi mắt cô hơi đỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để Lâm Húc Dương không trông thấy. Khi đó tôi sợ, tôi thật sự đã bỏ chạy, tôi bỏ chạy một mình. Chị Na lẩm bẩm. Sau đó, tôi nhận được điện thoại, nói rằng đám người cho vay nặng lãi kia đã bỏ đi, rồi mới dám quay lại. Nhưng khi trở về thì cậu ta đã ngã xuống, máu me đầy dưới đất, tôi đưa cậu ta tới bệnh viện. Đáng tiếc không cứu được. Chị Na nói tới đây, bàn tay kẹp điếu thuốc dồn mạnh, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, không thể nào kiểm soát được. Cậu ta còn rất trẻ, tầm tuổi cậu, tôi muốn cảm ơn nhưng không có cách nào cả. Cậu ta cứ thế, không tỉnh lại. Cho dù sau đó tôi có kiếm ra tiền, cũng không có cách nào giúp cậu ta tỉnh lại. Thậm chí không thể báo thù cho cậu ta. Tôi rất tiếc. Lâm Húc Dương tỏ ra đồng cảm. Hay, thôi bỏ đi. Vì vậy mà, các cậu làm gì cũng đừng kích động. Nếu bỏ mạng thì thật sự là không còn gì đâu. Cậu xem, tôi nói những điều này với cậu làm gì chứ? Để cậu phải chê cười rồi. Chị Na nói xong bèn cười gượng gạo, hút hết điếu thuốc rồi đi tới nằm lên ghế. Không đâu chị Na, mặc dù tôi cảm thấy rất tiếc cho người anh em kia, nhưng biết đâu đó lại là hạnh phúc thì sao? Ít nhất anh ta cũng bỏ mạng bảo vệ người mà mình thích. Ít nhất anh ta cũng khiến người mình thích thấy được sự nỗ lực của bản thân, có phải không? Lâm Húc Dương lắc đầu. Người mà cậu ta thích. Chị Na lặp lại câu nói một cách đau khổ, sau đó mỉm cười. Đúng vậy, tôi thấy rồi. Chỉ có điều tôi tiếc thay cho cậu ta. Cậu ta như vậy không đáng. Chúng tôi không thể ở cạnh nhau. Tôi chỉ có thể giúp cậu ta ở nhiều phương diện khác. Hài, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Tới massage giúp tôi đi. Ừ, vẫn giống như lần trước chứ, chị Na. Lâm Húc Dương hỏi. Ừ, cậu massage đi. Đừng thận trọng quá, tùy ý một chút. Tôi mấy chục tuổi rồi, sẽ không nói cậu lợi dụng gì tôi đâu. Chị Na cười nhắc nhở, chuyện khi nãy dường như đã trôi qua. Được, tôi biết rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhé. Lâm Húc Dương gật đầu, theo như cách thức giống lần trước, sau khi bịt mắt lại, anh bắt đầu massage cho cô. Một lúc sau, Lâm Húc Dương ra khỏi phòng, tháo khăn che mắt ra, vừa mở mắt liền thấy Phương Thanh Di. Thế nào, chị nào ổn chứ? Phương Thanh Di quan tâm hỏi. Ừ, giống như lần trước, cô tìm người trông coi một lúc đi. Tôi đi nghỉ ngơi. Lâm Húc Dương gật đầu, rời đi với vẻ mệt mỏi. Lời nói cuối cùng của chị Na khiến người đàn ông này suy nghĩ nhiều. Anh rất nghi ngờ, sau sự cố gắng của mình thì có giống như những gì chị Na nói. Dù Phương Thành Di nhìn thấy sự nỗ lực đó và cũng hiểu được dụng ý của mình thì vẫn không thể nào ở cạnh mình được. Thứ đổi lại, cùng lắm cũng chỉ là tình bạn hoặc là sự cảm ơn không có trọng lượng. Lâm Húc Dương thay quần áo, tìm một góc để hút thuốc. Lời của chị Na khiến anh hiểu ra, một người đàn ông nếu như không có thực lực tương xứng thì dù có cố gắng thế nào, dù có trả giá bằng cả mạng sống cũng không thể có được người phụ nữ mà mình muốn. Lâm Húc Dương định lập nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đột nhiên anh nhếch mép để lộ một nụ cười mỉa mai. Có định lập nghiệp cơ đấy. Nợ của bản thân có khi trả tới kiếp sau còn chưa hết mà lại to gan dám nghĩ tới việc lập nghiệp. Đúng là nợ nhiều nên chẳng biết buồn là gì nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa với chị Na xong, Phương Thành Di đi ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Húc Dương ở đâu. Cô nghi ngờ, bèn đi quanh công ty tìm thì thấy người đàn ông này đang trốn ở một góc hút thuốc. Cô định đi tới nói gì đó nhưng khi thấy bóng dáng lặng lẽ của anh từ xa thì đã quyết định dừng bước, chỉ nhìn một lát rồi quay trở về phòng làm việc. Đối với Phương Thành Di, bản thân cô vẫn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hai người trở về nhà sau khi tan làm. Mặc dù hôm nay Ngư Mỹ Yêu Phẩm gặp chuyện không nguy hiểm, nhưng Phương Thanh Di vẫn vô cùng buồn phiền. Tình hình công ty hiện giờ vẫn chưa được cải thiện. Sự việc xảy ra hôm nay chính là một sự cảnh cáo. Lẽ nào đợi sau khi hội đồng quản trị của Ngư Mỹ Yêu Phẩm tước bỏ chức vụ của Phương Thanh Di thì người phụ nữ này vẫn tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện sao? Lâm Húc Dương chuẩn bị cơm tối, hai người ăn nhưng đều cảm thấy tẻ nhạt, vô vị. Ăn cơm xong thì cô bắt đầu gọi điện thoại liên tiếp, nhưng mỗi cuộc chỉ nói vài câu đơn giản, sau đó lại thất vọng cúp máy rồi lại gọi cho một số khác. Lâm Húc Dương biết Phương Thành Dì đang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng anh cũng không thể giúp được gì. Anh lấy điện thoại ra, lật mục liên lạc. Trong điện thoại anh cũng chẳng có mấy người là có tiền. Sau khi thấy tên của Cung Âu Hy, anh hơi sững sờ. Lần trước, sau khi tình cờ gọi điện cho La Khởi, thì anh không còn liên hệ với Cung Âu Hy nữa. Không phải anh không muốn, mà là nghĩ tới những lời nói của La Khởi. Anh cho rằng chính mình đã chơi Cung Âu Hy, Lâm Húc Dương không còn mặt mũi nào để liên lạc với cô ấy nữa. Hầu như trong số những người anh quen, người hiện tại có thể giúp được Phương Thanh Di, chỉ còn cô gái có suy nghĩ đơn giản này thôi. Đi nhờ Cung Âu Hy giúp đỡ, mà còn là giúp đỡ Phương Thanh Di, bản thân anh còn mặt mũi nào để mở miệng đây? Lâm Húc Dương lắc đầu, đột nhiên ngẩn ra, rồi tự vỗ vào trán mình. Ngu ngốc quá, bản thân không dám đi tìm Cung Âu Hy, nhưng có thể bảo Phương Thanh Di đi mượn tiền Cung Âu Hy chứ. Hai người bọn họ tự nói chuyện với nhau là được mà. Nghĩ vậy, Lâm Húc Dương vội vàng đi vào phòng khách tìm Phương Thanh Di. Phương Thanh Di, cô xong chưa? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đợi một chút được không? Hiện giờ tôi không có tâm trạng. Nếu như cậu thật sự muốn lợi ích thì có thể nói sau được không? Phương Thanh Di không ngẩng đầu, cô lướt điện thoại với vẻ mặt phiền não. Không phải chuyện lợi ích, tôi nghĩ ra một cách. Cô xem có ích gì cho cô không? Lâm Húc Dương lắc đầu. Cách à? Cậu có cách gì? Phương Thanh Di ngẩng đầu, lộ rõ sự kinh ngạc. Thế này, tôi đột nhiên nhớ ra, chẳng phải nhà của Cung Ấu Hy rất giàu có hay sao? Cô có thể cân nhắc việc liên hệ với cô ấy, không chừng cô ấy có thể giúp được cô. Lâm Húc Dương nói nghiêm túc. Cung Ấu Hy? Phương Thanh Di sững sờ, cô nhanh chóng tìm số của cô gái này trong điện thoại của mình. Cô nóng ruột, định bấm gọi theo bản năng, nhưng cuối cùng lại không bấm mà lắc đầu, cười gượng. Không, không thể nhờ cô ấy giúp được. Tại sao? Nếu tìm cô ấy, tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ giúp chúng ta đấy. Lâm Húc Dương hơi nghi ngờ. Không được, Cung Ấu Hy là người nhà họ Cung. Hơn nữa, số tiền tôi cần không hề nhỏ. Cô ấy muốn giúp tôi thì nhất định phải tìm bố giúp của mình. Cung Thừa Đức không phải là người đơn giản. Ông ta rất dễ suy ra những điểm mấu chốt khác. Ông ta vốn định mua công ty của tôi. Nếu tôi tìm Cung Ấu Hy giúp đỡ, thì đồng nghĩa với việc dâng công ty của mình cho ông ta rồi. Không, trừ khi tôi không còn đường nào khác, nếu không tôi sẽ không lựa chọn nó đâu. Phương Thanh Di giải thích. Không phức tạp đến vậy chứ, nếu chỉ nhờ mỗi Cung Ấu Hy thôi thì sao? Không để cô ấy nói cho gia đình biết, hoặc chỉ coi đấy là sự giúp đỡ giữa những người bạn thôi. Lâm Húc Dương hỏi. Cô ấy là một cô gái đơn giản, nhưng bố cô ấy thì không. Không thể nào, cậu cũng đã nói Cung Ấu Hy chỉ là một cô bé. Cô ấy có thể có bao nhiêu tiền chứ? Không giúp được gì đâu. Một khi động tới số tiền lớn, chắc chắn Cung Thừa Đức sẽ biết. Ông ta sẽ lấy chuyện này để đặt điều kiện với tôi. Phương Thanh Di bất đắc dĩ đáp lại. Thôi được, chuyện này tạm gác qua một bên. Tôi nhớ, từng nghe nói, người Mỹ yêu phẩm muốn hồi sinh thì cần một khoản góp vốn thật lớn hoặc là cải thiện tình hình và có tin tức tích cực về công ty khiến cho giá cổ phiếu tăng lên đúng không? Lâm Húc Dương cũng bất lực. Đúng vậy, trước mắt chúng ta có hai cách. Phương Thanh Di gật đầu. Tạm thời chúng ta không bàn đến góp vốn. Vậy có cách nào tạo ra tin tức tích cực để khiến cổ phiếu công ty tăng trưởng không? Lâm Húc Dương hỏi. Không có, ít nhất là bây giờ tôi chưa nghĩ ra. Ban đầu định dùng việc kinh doanh phía sau gây ảnh hưởng lên cổ phiếu của công ty. Nhưng sau sự việc của Melina thì chuyện này lại trở thành tin tức tiêu cực. Phương Thanh Di nói một hơi. Vậy chúng ta không thể mời các ngôi sao hay nhân vật của công chúng khác làm đại diện phát ngôn được sao? Lâm Húc Dương hỏi. Không có đâu. Cậu đừng thấy chuyện của Melina được giải quyết đơn giản như vậy. Trên thực tế, chúng tôi đã chuyển sang mời ngôi sao của công ty khác, nhưng đều bị từ chối. Chuyện này khiến rất nhiều ngôi sao tên tuổi có ý nghĩ muốn tẩy chay chúng ta. Giờ không nói tới hạng A, ngay cả ngôi sao hạng B cũng không mời được. Đương nhiên, có những ngôi sao nhỏ thì không quan tâm. Nhưng mời họ tới có tác dụng gì? Hiện tại, tôi không thể nào sắp xếp được những chuyện phía sau. Tôi không biết sẽ phải tìm ai tới mặc đồ của chúng ta để trình diễn nữa. Phương Thanh Di buồn rầu. Vậy à, vậy chúng ta có thể đổi cách khác không? Tôi nhớ có người nói nếu con đường này không thể đi thì nên đi con đường khác. Lâm Húc Dương cũng cho mày, anh nói câu này không phải là bản thân nghĩ ra cách mà chỉ muốn an ủi Phương Thanh Di. Hả, con đường khác? Ý cậu là gì? Cậu có cách khác sao? Phương Thanh Di nghe thấy câu nói này thì giống như túm được cọng cỏ cứu mạng. Cô nhìn Lâm Húc Dương với vẻ kỳ vọng. Tôi cũng. Lâm Húc Dương vốn định phủ định, nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Phương Thanh Di khiến lời từ chối sao chẳng thể nói ra được. Ngược lại, anh nghiêm túc nhìn cô. Tôi đang nghĩ. Cô cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ, chắc chắn sẽ có cách. Ồ, thế à? Vậy thì cậu nghĩ đi. Nghe Lâm Húc Dương nói vậy, ánh mắt Phương Thành Di trở nên ảm đạm. Cô đột nhiên hiểu ra, người đàn ông này chỉ đang động viên mình, chứ chẳng lẽ lại kỳ vọng Lâm Húc Dương nghĩ ra được cách gì thật hay sao? Bắt một người hoàn toàn không hiểu về kinh doanh nghĩa cách, đúng là làm khó Lâm Húc Dương quá. Cô tin tôi đi, chắc chắn tôi có thể nghĩ ra cách. Chúng ta cùng nghĩ, chắc chắn sẽ có cách. Lâm Húc Dương không nỡ nhìn vẻ thất vọng của Phương Thanh Di, anh nhìn người phụ nữ trước mặt đầy kiên định. Phương Thanh Di cảm động bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Húc Dương, cô khẽ gật đầu. Được, chúng ta cùng nghĩ cách. Giang giang. Lúc này điện thoại của Lâm Húc Dương đột nhiên đổ chuông. Bình thường điện thoại của người đàn ông này không mấy ai gọi, nghe thấy chuông điện thoại cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh lấy điện thoại ra nhìn, biểu cảm càng thêm khác thường. Sao thế? Ai gọi điện cho cậu vậy? Bố mẹ cậu à? Phương Thành Di hỏi. Trong ấn tượng của cô thì người gọi điện cho Lâm Húc Dương có lẽ chỉ có bố mẹ anh. Không phải, là Cung Ấu Hy. Lâm Húc Dương lắc đầu, nhìn chung điện thoại reo mà lưỡng lự, không biết nên nhận hay không. Cung Ấu Hy, cậu nhờ cô ấy giúp đỡ rồi sao? Phương Thanh Di chào mày, nghi ngờ hỏi. Trong ý thức, cô không hy vọng Lâm Húc Dương sẽ nhờ Cung Ấu Hy giúp đỡ. Không có, tôi không hề nói chuyện này. Lâm Húc Dương lắc đầu. Vậy sao cô ấy gọi cho cậu muộn vậy? Ồ, phải rồi, tôi nghĩ nhiều quá. Có thể cô ấy chỉ muốn tìm cậu nói chuyện. Còn đưa người ra đó làm gì? Mau nhận điện thoại đi. Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi, sau đó tỏ ra thản nhiên. Lâm Húc Dương có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nghe. Anh không vội nói, anh sợ giọng nói mình nghe được không phải của Cung Ấu Hy, mà là tiếng chửi rủa của La Khởi. Anh Húc Dương, anh có đó không? Giọng nói của Cung Ấu Hy vang lên trong điện thoại. Tiểu Hy, là tôi đây. Sao vậy? Lâm Húc Dương vội trả lời, mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng người đàn ông này lại không như vậy. Anh nhìn Phương Thanh Di ở bên cạnh, không thể lựa chọn né tránh được. Hình như Phương Thanh Di không quan tâm Lâm Húc Dương gọi điện thoại với ai. Cô tiếp tục vùi đầu vào lướt điện thoại của mình. Nhưng nếu hơi để ý thì có thể phát hiện ra động tác lướt điện thoại của Phương Thanh Di rất hỗn loạn, dường như là đang xem một cách không có mục đích. Sao hai ngày này anh không liên lạc với em? À phải rồi, chuyện cổ phiếu em đã giải quyết xong cho anh rồi. Cùng Âu Hy nói giọng yếu ớt. Cô không biết sao? Cô không biết chuyện La Khởi nhờ điện thoại của cô sao? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. La Khởi nhờ điện thoại của em? Em không biết. Có phải chị ấy đã nói gì với anh không? Anh đừng để tâm. Cùng Âu Hy hoang mang đáp lại, sau đó vội vàng an ủi Lâm Húc Dương. Không sao. Tiểu Hy, tôi vốn chỉ định nhờ cô mua khoảng 100-200 nghìn thôi. Nào ngờ cô mua tận 1 triệu. Cô nói xem, sau này tôi phải trả cho cô thế nào đây? Lâm Húc Dương bùi ngùi hỏi. Không sao, lỗ thì lỗ, coi như chúng ta cùng đầu tư được không? Nhỡ đầu lại kiếm lời thì sao? Chị Thành Di là một người phụ nữ rất lợi hại, người mỹ yêu phẩm nằm trong tay chị ấy nhất định sẽ hồi sinh. Cùng Ấu Hy động viên. Đúng vậy, nhưng La Khởi nói với tôi... Anh mặc kệ lời của chị Khởi, chị ấy chỉ cân nhắc từ góc độ của mình. Em là em, anh Húc Dương, đừng lo lắng, 1 triệu thôi mà. Đối với em giống như tiêu tiền lẻ thôi, sau này em vẫn có thể kiếm được nhiều hơn thế. Cùng Ấu Hy cướp lời. Thôi được, cô đột nhiên gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Lâm Húc Dương gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ái ngại. 1 triệu, tiêu tiền lẻ mà thôi. Người đàn ông này thầm thở dài, tự thân muốn kiếm 1 triệu là việc khó vô cùng. Em nghe nói, hôm nay có người tới người Mỹ yêu phẩm gây chuyện, làm loạn vô cùng ghê gớm. Em muốn hỏi anh có bị sao không? Anh là bảo vệ ở đó, khi đó chắc nguy hiểm lắm nhỉ, em rất lo cho anh. Cùng Ấu Hy quan tâm hỏi. Ừ, không sao rồi, đám phụ nữ đó nghe tin đồn tới gây chuyện, có điều bọn họ đều là người có tiền, phải phục vụ tốt, không dám làm càn, khi đó cũng chỉ náo loạn hơi nghiêm trọng chút thôi, cũng không có gì, cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Lâm Húc Dương giải thích sơ qua về chuyện đã xảy ra, sau khi nói xong trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ. Vậy thì tốt, anh Húc Dương hứa với em, nếu như gặp nguy hiểm thì được một mình gánh vác, có những chuyện cần giao cho cảnh sát làm thì để họ làm. Cùng Ấu Hy dặn dò. Ừ, tôi biết rồi, cô yên tâm, tôi sẽ tự lượng sức mà hành động. Lâm Húc Dương đáp lời, trong đầu không ngừng nghĩ tới luồng suy nghĩ vừa lóe lên kia. Vậy anh đồng ý rồi nhé. Mấy ngày này em hơi bận, công ty rất nhiều việc, có thể em không có thời gian liên lạc với anh. Anh tự chăm sóc cho mình nhé. Nếu có cơ hội thì em vẫn muốn ra ngoài ăn tôm hùm đất, ăn đồ nướng với anh. Cung Ấu Hy nói với vẻ kỳ vọng. Ừ, nhất định, nhất định, chắc chắn sẽ có cơ hội. Cô cũng phải chăm sóc cho mình nhé, nhớ nghe lời bố mẹ. Lâm Húc Dương tiện thể dặn dò. Nghe lời bố mẹ à? Cũng có thể. Giọng điệu Cung Ấu Hy hơi lạ khi trả lời. Ừ, tạm như vậy đi, tôi có việc đột xuất cần phải làm rồi. Lâm Húc Dương hơi sốt ruột. Vậy đi, nếu anh có thời gian thì nhắn tin cho em. Mặc dù chưa chắc em có thời gian trả lời, nhưng em sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Cung Ấu Hy yếu đuối thỉnh cầu. Được, tôi sẽ nhắn cho cô. Lâm Húc Dương có việc nên cũng chẳng để tâm tới lời nói của cô nữa. Vậy em tắt nhé. Cung Ấu Hy nói xong thì không nỡ tắt điện thoại. Trong căn biệt thự của Cung Ấu Hy, cô đang đứng trước cửa phòng của mình, nhìn mọi người trong phòng khách. Cung Thừa Đức ngồi cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ này có đôi nét giống Cung Ấu Hy. Đối diện họ là một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú. Người đàn ông này khí chất không hề tầm thường, vô cùng khôi ngô, nói chuyện cũng rất nhã nhặn. Anh ta còn có thể nói tiếng Anh lưu loát khi tiếp chuyện với bố mẹ của Cung Ấu Hy. Kể cả những từ chuyên môn về kinh doanh cũng không làm khó được anh ta. Trên bàn có mấy món quà đắt tiền, vài từ tiếng Anh được viết bên trên, chứng tỏ chúng được mang từ nước ngoài về. Mẹ Cung Ấu Hy vừa nói vừa cười, rồi quay lại nhìn cô đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, tươi cười gọi. Tiểu Hy à, con mau tới đây. Anh Hạo Vũ của con vừa từ nước ngoài về. Hai đứa từ nhỏ lớn lên với nhau, cũng còn nhớ thanh mai trúc mã. Mau tới đây nói chuyện, cậu ấy còn mang quà cho con đây này. Ngày mai sẽ làm tiệc đón tiếp anh Hạo Vũ của con. Tiểu Hy, đã lâu không gặp, em không chỉ cao lên mà còn xinh đẹp hơn nữa. Đôi mắt Âu Dương Hạo Vũ lóe sáng, mỉm cười nhìn Cung Ấu Hy. Anh Hạo Vũ, chào mừng anh trở về. Cung Ấu Hy cố nặn ra một nụ cười, lịch sự đi tới. Cô ngồi cùng Âu Dương Hạo Vũ, nhưng cố tình tạo khoảng cách ở giữa. Âu Dương Hạo Vũ khẽ nhìn Cung Ấu Hy, chi tiết nhỏ này không che giấu nổi anh ta. Nhưng người đàn ông này lại dường như không quan tâm, chỉ nói chuyện phiếm với người nhà cô. Phía bên Lâm Húc Dương, sau khi ngắt điện thoại, anh suy nghĩ kỹ một lúc rồi chớp mắt, đi về phía Phương Thành Di với vẻ kích động. Sao vậy? Cung Ấu Hy gọi điện khiến cậu kích động thành ra thế này sao? Còn nữa, vừa rồi hai người nói 1, 200, 1 triệu là chuyện gì vậy? Hai người mua gì? Bỏ ra nhiều tiền vậy? Cậu lại mượn tiền rồi à? Phương Thành Di trong mày hỏi. Thành Di, đừng nói chuyện đó. Tôi nghĩ ra cách rồi. Lâm Húc Dương kích động nói. Cậu có cách rồi à? Được, nói nghe xem. Phản ứng của Phương Thanh Di rất bình thản. Cô cảm thấy Lâm Húc Dương đang tìm cớ để giấu đi vấn đề của chính mình. Thanh Di, hiện tại việc kinh doanh của công ty chúng ta chủ yếu vẫn là ở trong thành phố này đúng không? Không hề phát triển ra các khu vực khác. Lâm Húc Dương hào hứng hỏi. Ừ, phạm vi kinh doanh chủ yếu ở trong thành phố. Tôi vốn định chiếm lĩnh thêm một thị trường ở nước ngoài nhưng lại thất bại. Phương Thanh Di gật đầu. Vậy là đúng rồi. Trước đó chúng ta định tìm ngôi sao đại diện phát ngôn. Thực ra là cô có ý muốn phát triển mạnh ở thị trường trong nước đúng không? Để phô trương danh tiếng. Nhưng vì chuyện của Melina nên đã thất bại. Vậy tại sao chúng ta không lựa chọn cách khác? Nếu như bị tấn công liên tiếp khiến cho chúng ta không thể mở rộng ra thì chúng ta cứ cố thủ ở nơi này được không? Lâm Húc Dương mặt mày hớn hở. Cố thủ? Ý cậu là... Phương Thành Di hơi chau mày. Hình như cô cũng đã nắm được điểm mấu chốt, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Đúng vậy, chúng ta làm nghiệp vụ kinh doanh cao cấp cho phụ nữ, mà sự giao lưu giữa những người phụ nữ đẳng cấp vốn tương thông mà. Bọn họ tự nhận mình đẳng cấp, đương nhiên không chịu hạ thấp thân phận đi mua sự phục vụ thấp kém. Nhưng bọn họ biết tới sự phục vụ cao cấp thông qua điều gì nào? Tôi đang nghĩ, thực ra nó giống như câu nói mà chúng ta hay lưu truyền khi làm việc. Đa số các người chủ đều quen biết nhau, nhất là trong cùng một thành phố. Kinh doanh cái gì, đường đi thế nào, chỉ cần trao đổi tin tức với nhau là được. Vậy những người phụ nữ giàu có thì sao? Bọn họ hẳn là cũng liên hệ với nhau chứ. Một người mà dùng được sản phẩm tốt, nhận được sự phục vụ tốt thì sẽ giới thiệu cho các bạn của mình biết. Có một câu nói là mây tầng nào gặp gió tầng đó đúng không? Giống như khi làm ăn thì phải chạy về phía những người có nhiều tiền vậy. Này, tôi đang nói cái gì thế này? Thành Di, cô có hiểu ý của tôi không? Lâm Húc Dương sốt ruột, hình như cảm thấy xấu hổ vì trình độ văn hóa của mình. Anh muốn phân tích cho Phương Thành Di, nhưng nói thế nào cũng không đúng trọng tâm. Tôi hiểu ý của cậu rồi. Cậu định nhờ những người phụ nữ có tiền kia tuyên truyền giúp chúng ta đúng không? hiệu ứng lan tỏa giữa những người giàu có. Nhưng cậu nghĩ xem, cụ thể nên làm thế nào đây? Lúc này Phương Thanh Di nở nụ cười. Thực ra cô hiểu ý của Lâm Húc Dương, nhưng cô muốn dẫn dắt người đàn ông này coi như là một sự rèn luyện. Cô cũng muốn nghe xem kế hoạch của anh có giống với mình nghĩ hay không. Đơn giản, chị Na rất nhiều tiền mà. Chị ấy chắc hẳn quen biết rất rộng. Trừ khách hàng của công ty đó thì có lẽ vẫn còn những người phụ nữ có tiền và có nhiều mối quan hệ khác, đúng không? Đương nhiên ý của tôi là chỉ những người có diện mạo xinh đẹp, thân hình cũng khá khá, những người phụ nữ trung niên xinh đẹp có khí chất ấy. Sau đó khi công ty tổ chức lễ công bố phát triển sản phẩm thì mời bọn họ làm người mẫu để bọn họ sử dụng thử sản phẩm của chúng ta. Cô nghĩ xem, nếu mấy người chị Na đồng ý giúp đỡ, từ bọn họ có thể đưa ra rất nhiều mối quan hệ mà. Đừng nói toàn tỉnh, thậm chí toàn thành phố này, đa số những người họ quen biết đều là phụ nữ có tiền, hơn nữa còn có năng lực tiêu dùng nữa. Bọn họ giúp chúng ta tuyên truyền, có khi chẳng cần đến ngôi sao nữa. Hơn nữa tôi cảm thấy chất lượng khách hàng mà họ đưa tới còn tốt hơn đấy. Mặc dù ngôi sao lớn sẽ giúp quảng bá được nhiều, nhưng trên thực tế liệu được bao nhiêu người có năng lực tiêu dùng? Thành gì, chỉ bằng chúng ta thử mời nhóm chị Na tới làm đại diện phát ngôn, cô thấy thế nào? Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di với vẻ mong chờ. Không tệ, cách này rất hay. Nhưng đối với ngôi sao thì chúng ta gửi phí đại diện, còn họ thì chúng ta mời kiểu gì đây? Đối với rất nhiều người trong số bọn họ thì tiền không quá quan trọng. Cậu đi mời họ, liệu họ có nể mặt cậu không? Những người phụ nữ có thể tạo được vị trí nhất định trong thành phố này đều không hề ngốc. Cậu chỉ cần nói là họ sẽ biết ngay ý đồ của cậu. Phương Thanh Di gật đầu, nhìn Lâm Húc Dương khen ngợi. Mời thế nào? Nói thật thì tôi vẫn không hiểu. Theo như cô nói, những người phụ nữ này không quan tâm tới tiền, vậy họ quan tâm tới cái gì? Đúng rồi, hay là để họ trải nghiệm miễn phí sản phẩm của chúng ta, để họ cảm nhận hiệu quả, sau đó khuyên họ tuyên truyền giúp. Chúng ta cung cấp cho họ số lần phục vụ miễn phí, phổ biến sản phẩm cho họ, tặng họ trang phục thiết kế của chúng ta. Đúng, chắc chắn bọn họ sẽ theo đuổi cá tính độc lập. Thậm chí chúng ta có thể thiết kế trang phục riêng cho họ, coi như là quyền lợi. Cô thấy cách này có được không? Lâm Húc Dương hỏi với vẻ không tự tin cho lắm. Đương nhiên là được rồi. Cách của cậu rất hay. Cách giải quyết cũng cực kỳ tốt. Tôi phải thừa nhận, trước mắt đây là phương án giải quyết tốt nhất. Nhưng cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Có thể thực hiện được phương án này hay không, vẫn cần phải xem mấy chị đẹp ấy có đồng ý không đã. Cậu có tự tin đi thuyết phục chị nào giúp đỡ không? Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ vừa nghiêm túc vừa ung dung. Tôi đi thuyết phục chị Na sao? Không phải chuyện này nên do cô đích thân ra mặt thì tốt hơn à? Lâm Húc Dương hoang mang. Chắc chắn tôi cũng sẽ ra mặt chứ, nhưng nếu cậu đi nói với chị Na thì hiệu quả sẽ cao hơn. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần có được chị Na rồi nhờ chị ấy dẫn dụ những khách hàng khác thì khi thực hiện kế hoạch này chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Phương Thanh Di khẳng định. Tôi có thể thử, nhưng mà tôi có hơi lo lắng. Lâm Húc Dương gượng cười. Lo điều gì? Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi. Mặc dù tôi biết chị Na có thiện cảm với mình, nhưng nếu tôi đi nhờ chị ấy thì liệu có cần phải tán tỉnh không? Tôi không làm được chuyện này, nhỡ tôi bị ăn mất thì phải làm sao bây giờ? Lâm Húc Dương nửa đùa nửa thật. Cậu tự kiêu quá đấy. Cậu tưởng đi bàn chuyện thì nhất định phải tán tỉnh à? Suy nghĩ đèn tối quá. Nhưng nếu đối phương là chị Na thì đúng là tôi cũng hơi lo thật. Nhưng chuyện này cậu không đi không được. Phương Thanh Di hình như cũng hơi do dự. Thực ra chị Na cũng không tệ, tôi không quan tâm lắm, nhưng cũng nên cân nhắc tới việc phát thưởng chứ. Tôi vừa làm bảo vệ, kiêm massage, giờ còn phải đi xã giao cho cô. Tiền lương cô phát cho tôi có phải là quá ít không? Lâm Húc Dương ra vẻ nịnh nọt. Hóa ra là cậu chơi lương thấp à? Tôi cứ tưởng cậu... Phương Thanh Di đỏ mặt khi nói tới đây, nhưng không nói tiếp nữa. Hè hè, cũng không phải chơi lương thấp. Ý của tôi là, khi làm xong việc này, thì cô có nên thưởng gì đó cho tôi hay không? Mặc dù tôi nợ cô tiền, lại nợ cả tình, nhưng tôi làm công cho cô mà. Anh em ruột còn cần tính toán rõ ràng. Tiền lương cô cần đưa thì vẫn phải đưa chứ. Lâm Húc Dương mặt dày nói. Thật ra anh không thật sự muốn nhắc tới chuyện này, nhưng khoản nợ 1 triệu đè nặng lên người, anh không còn cách kiếm tiền nào khác, đành phải nhờ vào việc làm nhiều để kiếm thêm tiền ở công ty của Phương Thanh Di. Được, nếu cậu làm được cho tôi chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ thưởng. Còn nữa, nếu cậu mời được chị Na thì kế hoạch kinh doanh sẽ do cậu phụ trách trợ giúp. Đương nhiên, lương của giai đoạn này cũng sẽ được phát dựa vào kế hoạch. Phương Thanh Di quả quyết đồng ý. Ha ha, vậy thì tôi muốn hỏi, tiền lương của việc thực hiện kế hoạch là bao nhiêu thế? Mắt Lâm Húc Dương chợt sáng lên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.